Trận chiến tình yêu, chương 7, góc truyện audio.com. Nhan Sa Ân khi tỉnh lại liền nhìn đến căn phòng toàn màu trắng. Lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nên đoán rằng mình đang ở phòng y tế. Cậu cảm thấy thế nào? Còn mệt không? Cậu ta nghiêng đầu, nhìn thấy Chê Chung, tớ bị làm sao? Nhan Sa Ân không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu lên cơn sốt. Bác sĩ nói vết thương chỗ đó của cậu không được xử lý tốt nên bị nhiễm trùng. Nhưng đã cầm máu bôi thuốc rồi. Cũng cho cậu uống thuốc hạ sốt và kháng sinh rồi. Giờ cậu thấy người làm sao? Có không thoải mái chỗ nào không? Chê Chung nói một tràng. A hát, thật xin lỗi. Làm phiền các cậu quá. Nhan Sa Ân theo phản xạ nói cảm ơn. Phải đến mấy giây sau mới phát hiện ra điều gì. Cậu ta lập tức đỏ mặt. Các cậu biết rồi, Chê Chung gật đầu, nhìn Nhan Sa Ân, là người đó đúng không? Cái người đưa cậu về lúc chiều ấy, Nhan Sa Ân xấu hổ cúi đầu, khẽ một tiếng, đây là lần thứ mấy của cậu, cảm giác thế nào? Chê Chung tò mò, nói đi, tớ không nói cho ai biết đâu. Mặt Nhan Sa Ân càng đỏ hơn, cậu ta ấp úng cả nửa ngày, rồi mới nói ra hai chữ. Rất đau, đau Chê Chung suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên hiểu ra. Đúng rồi, chảy máu đến thế thì làm sao không đau cho được. Cũng giống như chuyện đó của nam nữ thôi. Nếu là nam thì đương nhiên phải có một người ở dưới. Cậu là người nằm dưới à? Chê Chung hỏi. Nhan Sa Ân gật đầu, nếu như thế, tức là người ở dưới sẽ bị đau. Vậy phải làm người ở trên mới được. Chấm, thành thật mà nói. Nếu không biết chuyện này của Nhan Sa Ân, Chê Chung còn không nghĩ xa như vậy. Cậu vẫn chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi Yun Ho mà thôi. Nhưng hiện tại, vấn đề ở trên hay ở dưới đã chính thức xuất hiện trong phạm vi suy xét của cậu. Sau một lúc nghiên cứu kỹ càng vấn đề này, Chê Chung phát hiện ra, cho dù là dựa vào ngoại hình hay tính cách để phân chia vị trí, việc Yun Ho nằm dưới là rất ít khả năng. Nói cách khác, nếu như cậu muốn cùng Yun Ho trở thành người yêu thật sự, thì cậu phải chuẩn bị tốt để đón nhận chuyện này cả về thể xác lẫn tâm lý. Con người vốn luôn bất an và lo lắng đối với những điều chưa biết. Ngẫm nghĩ chuyện với Nhan Sa Ân, Chê Chung cảm thấy có chút hoảng loạn, sau này nhất định cậu phải dành thời gian tìm hiểu kỹ mới được. Hoặc là Chê Chung đột nhiên nảy ra ý nghĩ, cậu cũng sẽ đi tập Hapkido. Biết đâu có thể dùng vũ lực quyết định ai trên ai dưới thì sao? Được rồi, dù sao cũng phải thử mới biết. Sao cậu lại đột nhiên muốn tham gia thế? Không lẽ cậu nảy sinh hứng thú với Hapkido rồi à? Trước yêu cầu muốn có một bộ đồng phục lên sàn tập của Chê Chung. Kim Yang Un hoàn toàn bất ngờ. Xem như thế cũng được. Chê Chung thay đồ xong, bắt đầu khởi động, động tác có vẻ chuyên nghiệp đấy. Chắc mấy ngày nay làm khán giả cậu cũng học được một chút nhỉ. Yang Un nói xong, nhìn xung quanh giúp Chê Chung kiếm một huấn luyện viên phù hợp. Trước tiên để tôi dạy cậu một số động tác cơ bản đã. Không cần, cậu tập luôn với tôi đi. Cậu nói, tập với tôi. Yang Un giật mình, chỉ vào chính mình hỏi. Cậu lên đi. Tôi sẵn sàng rồi. Thái độ của Chê Chung vô cùng tự nhiên. Giống như đây là chuyện vô cùng dễ dàng. Cũng được, nếu bị đau thì đừng có đi tìm Yun Ho mà khóc lóc kể lể. Khổ nhục kế dùng với cậu ta là vô dụng. Nói nhiều quá, bịch một tiếng, Yang Un phát hiện trong tầm nhìn của mình chỉ có một màu trắng của trần nhà. Sao lại thế này, cậu bị thua, không thể nào. Cho dù cậu ta có khinh địch thì cũng không thể thua nhanh như vậy chứ. Đối thủ chỉ là Kim Chê Chung thôi cơ mà. Không đúng, mình dù sao cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ, cho dù sơ suất đến mấy thì người mới tập như Chê Chung cũng không thể thắng được. Nghĩ vậy, Yang Un liền nhanh chóng đứng dậy, lớn tiếng hỏi, cậu đã từng tập Hapkido? Tôi chưa từng nói là mình chưa tập bao giờ nha. Chê Chung vẻ vô tội, Chê Chung quả thật chưa nói qua. Nhưng cho dù là ai nhìn dáng vẻ khá nhỏ người của cậu thì cũng chẳng thể hình dung đây là một cao thủ Hapkido cả. Tuy bỏ tập lâu rồi nhưng cũng không bị quên nhiều quá. Chung quay đầu lại nhìn Yun Ho đang tập trung phía bên kia sân. Tìm cậu ấy tập thử xem. Yun Ho nghe gọi liền quay lại. Nhìn thấy một Chê Chung mặc đồng phục màu trắng càng làm lộ rõ thân hình thon gầy của cậu. Anh có chút bất ngờ. Tại sao lại thay đồ tập làm gì chứ? Cậu tập đối kháng với tớ được không? Chê Chung nghiêm túc nói. Không biết vì sao Chê Chung đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Yun Ho nhíu mày. Cậu chắc chứ? Tôi sẽ không nương tay đâu đấy. Chắc chắn, được. Chê Chung nhìn trái nhìn phải. Thấy mọi người đều lén nhìn qua bên này. Liền nói, chúng ta sang phòng bên đi. Yun Ho không nói gì, chỉ im lặng đi theo cậu. Lên đi, Chê Chung xuống tấn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Biểu tình trong nháy mắt trở nên lãnh khốc. Yun Ho hiểu, Chê Chung tuyệt đối không phải là người mới bắt đầu tập. Thực lực của cậu chỉ sợ không hề thua kém mình. Vì thế anh cũng thu lại vẻ thoải mái. Chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng. Hai người gần như đồng thời tung cước. Sau khi hai chân chạm nhau giữa không trung, Chê Chung nhanh chóng lùi về rồi tung liên hoàn cước. Yun Ho chỉ nhất phòng thủ. Hai người hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Đặc biệt là Chê Chung, đã lâu không giao chiến với cao thủ nên càng đánh càng hưng phấn. Yun Ho tuy trong lòng rất ngạc nhiên trước khả năng của Chê Chung. Nhưng vẫn bình tĩnh đối phó. Hai người lên xuống nhịp nhàng. Quyền cước loang loáng, tầm hơn 10 phút sau. Yun Ho do kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn cho nên lợi dụng một khoảnh khắc sơ hở của Chê Chung tung một cước. Mắt thấy không còn chỗ để tránh. Chê Chung theo bản năng nhào vào trong lòng Yun Ho. Tranh thủ lúc anh còn không đứng vững liền nắm lấy cánh tay anh thực hiện một cú hất vai. Yun Ho không kịp phòng bị nên bị hất ngã. Sau khi đó đất liền trừng mắt nhìn Chê Chung đang nằm trên người mình. Cậu dùng Aikido, hắc hắc, Chê Chung vốn ra mặt dày nên không để ý. Chỉ cần thắng là được. Còn lại làm sao để thắng cậu không quan tâm. Nhưng dù sao cậu cũng thua rồi. Bị thua kiểu đó Yun Ho làm sao cam tâm được. Lần nữa, Yun Ho đẩy Chê Chung ra, định đứng dậy, nếu đấu nữa đảm bảo không còn cơ hội chiếm thế thượng phong. Chê Chung hiểu rõ điều đó, cho nên bắt đầu kỳ kèo. Trừ phi cậu đáp ứng tớ một việc, Yun Ho hoàn toàn không có hứng thú với yêu cầu của Chê Chung. Nên dùng sức một chút đẩy Chê Chung khỏi người mình. À, Chê Chung lại cố gắng nhào vào trên người Yun Ho. Hai người cứ thế lăn thành một đoàn trên chiếu tập. Cuối cùng, do Chê Chung vốn thể lực kém hơn một chút nên đã bị Yun Ho lúc này đang thở gấp gáp đặt ở dưới thân. Giữ chặt, trong trận chiến hồi nãy, cổ áo đồng phục của Chê Chung vô tình bị bung ra, để lộ phần ngực trắng nõn, có thể thoáng thấy hai điểm nhỏ, sắc mặt cũng vì dùng sức mà hồng lên, ánh mắt có chút ướt át, đôi môi đỏ hơi hé ra, tóc đen mềm xõa trên mặt đất, lại nằm như thế, khiến người ta có cảm giác muốn chiếm lấy. Bốn mắt nhìn nhau, Yun Ho đột nhiên phát hiện không khí trở nên kích tình. Hơn nữa tư thế của hai người đang vô cùng mờ ám. Yun Ho quay đầu đi, vừa định đứng dậy thì một bàn tay kéo anh lại. Cậu lại muốn trốn sao? Chê Chung khiêu khích nhìn anh. Yun Ho lặng yên nhìn cậu. Sau đó, đôi môi ấm áp của anh áp lên môi Chê Chung. Chê Chung nhắm mắt lại, hai tay tự nhiên vòng ôm lấy cổ Yun Ho. Hé môi chào đón sự xâm nhập của anh. Kỹ thuật hôn của Yun Ho quả thật không tồi. Chê Chung đang lúc ý loạn tình mê nghĩ, lại tích cực đưa lưỡi ra cùng anh quấn quýt. Tay của Yun Ho thuận thế tháo đai lưng của Chê Chung, luồn từ dưới lên, chu du khắp khuôn ngực cậu, xoa nắn hai điểm nhỏ nổi lên. Thật dễ chịu, Chê Chung không kìm được rên gì thật khẽ. Cạch, thật xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Tiếng của Kim Yang Un, hai người cùng quay đầu nhìn lại, tớ chưa thấy gì hết. Cứ tiếp tục đi, Yang Un vừa cười tủm tỉm vừa đi ra. Sự mê muội phút chốc biến mất, Yun Ho ảo não vào đầu. Bảo bối mê người đang nằm dưới thân kia. Ánh mắt long lanh ướt át, môi đỏ hơi sưng lên. Dấu hôn trên cổ, quần áo xộc xệch toàn bộ là tác phẩm của chính mình. Có phải mình vì dục vọng không được thỏa mãn nên mới thế này không? nhìn ánh mắt Yun Ho biết anh sẽ không tiếp tục. Chê Chung liền ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. Khó khăn lắm mới có được cơ hội này. Tên đáng ghét kia đúng là phá đám. Đợi tớ với, thấy Yun Ho sắp đi, Chê Chung vội vàng gọi, nhưng cậu mới đi được hai bước. Mắt cá chân phải đột nhiên nhói lên. Đau quá, Yun Ho nhíu mày lại gần. Vừa đụng vào thì Chê Chung đã kêu đau. Chịu khó một chút, tôi đưa cậu đến phòng y tế. Yun Ho đưa tay định đỡ cậu. Không được, đau quá, đi không nổi. Yun Ho bất đắc dĩ đành phải quay lưng về phía Chê Chung rồi ngồi xuống. Lên đi, hắc hắc, Chê Chung cười khoái chí, giống hệt con mèo nhỏ vừa bắt chuột ăn vụng thành công. Cậu nói thật đi, bắt đầu thích tớ rồi đúng không? Ghé vào bờ vai rộng lớn của Yun Ho, Chê Chung nghịch ngợm thổi thổi vào tai anh. Im miệng, cậu cứ thành thật đi. Tớ không trêu đâu mà. Chê Chung tâm tình đang tốt vô cùng. Hoàn toàn không ngại câu đó của Yun Ho. Còn nói nữa sẽ bỏ cậu lại. Yun Ho không kiên nhẫn uy hiếp. Đáng ghét, Chê Chung lại ôm cổ anh chặt thêm một chút. Một lát sau, Yun Ho đột nhiên mở miệng. Cậu nhẹ quá, nhớ ăn nhiều một chút. Tớ ăn rất nhiều mà. Chê Chung ngưng một chút, rồi lại bắt đầu trêu Yun Ho. Quan tâm tớ đến thế à, Yun Ho lại không nói gì. Chê Chung tựa mặt vào lưng anh, cười đầy vẻ ngọt ngào. Hôm nay đã tiến triển vượt bậc. Ha ha, Chê Chung, cố lên, cách chương.